Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng phải khai thôi. Ông Tư nãy bị Hạch hỏi nãy giờ, bị luôn mấy thoi của Hương quản lân rồi, nên sợ dệt nói vọng ra. Bà biết nó ở đâu thì chỉ đi, kẻo họ đánh chết bây giờ. Làm sao bà biết? Bởi vậy sau đó, bọn lính lệ đã trói gô cả hai ông bà già bệnh tật lại, khiêng như khiêng heo về làng. Ở đó chẳng cần hỏi han thêm gì, Hương Quả Lân đã cho nhốt hai người vào cái nhà kho bít bùng, nóng như lò nung. Suốt ngày hôm đó, chỉ một lần vào buổi chiều, họ đưa hai tô cơm với hai miếng cá khô nguội ngắt. Quá đói nên ông Tư còn ráng gặm vài miếng, còn bà thì tuyệt nhiên không. Bà đã không ăn mà còn gào khóc, chửi bới om sòm. Mà thật ra cũng vô ích thôi, bởi nhà làng giờ đó không còn ai làm việc. Chỉ có một anh Hương Tuần lo việc trật tự, nhưng biết được hai tội phạm là người già, chẳng sợ họ bỏ trốn, nên anh ta cũng bỏ về ngủ với vợ luôn. Nửa đêm, trong lúc chập chờn, bà Tư bỗng nghe có tiếng ai đó nói rất khẽ bên tai mình. Má đưa tay ra đây, con đưa cái này. Rõ ràng là giọng của Hai Sinh, bà Tư mừng hơn mắt được vàng. Con hả Hai? Trời ơi, cứ ba má ra đây với con. Con không thể vào trong đó được, nhưng con sẽ chờ ba má ở khúc sông lớn vào rạng sáng hôm nay. Họ sẽ đưa ba má tới đó. Bà Tư hốt hoảng, họ đưa đi đâu? Giọng Sinh nhỏ hơn lúc nãy, chứng tỏ cô đang lùi bước lại. Giải lên tỉnh, má cứ cầm lấy vật con đưa, giấu cho kỹ, đừng để họ nhìn thấy. Họ sắp tới rồi đó, con chờ ba má. Quả nhiên sau đó chừng 15 phút thì cả lũ làng lính kéo tới. Có giọng oang oang của Hai Pôn, anh ta quát, sao chưa đưa tụi nó ra, còn đợi gì nữa? Có tiếng dạ của Hương Quản Lân, tên này tuổi đáng cha chú của Pôn, vậy mà lại răm rắp nghe lời và còn lễ phép nói, cậu Hai cứ về nghỉ, chuyện này cứ để tôi lo. Pôn vẫn lớn lối, tôi phải đích thân tính vụ này mới được, phải trước tiên thủ tiêu hai con khỉ già này, rồi sau đó truy lùng con quỷ cái kia cho bằng được. Dạ, tụi này làm ngay, tôi đã cho đón các ngả đường sông đường bộ, nó chẳng còn chạy ở đâu được nữa. Vậy sao cả ngày rồi vẫn chưa bắt được nó? Hương Quản Lân ấp úng, dạ việc này. Hồn hét lên, ngày mai lên gặp thằng ba thì mấy ông liệu mà giữ cái đầu. Bà Dữ là anh rể của hắn, tay mật thám nổi tiếng là ác nhân, giết người không gớm tay. Chỉ cần dọa tên hắn ra là cả lũ đều sợ xanh mặt. Hương Quản Lân ríu rít, dạ cậu Hai yên tâm, cậu Hai cứ về nhà nghỉ, tụi này sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Khi chúng mở cửa nhà kho ra thì đã thấy vợ chồng Tư Bường nằm thẳng cẳng. Có lẽ vì kiệt sức, hoặc cũng có thể do quá sợ hãi. Quản Lân hét thuộc hạ, khiêng tụi nó ném xuống xuồng mau lên. Vợ chồng Tư Bường như hai cái xác chết, nên bị dẫn khiêng cũng chẳng kêu la gì. Tuy vậy Pôn càn dặn, tụi bây lấy nùi rẻ nhét thêm vào miệng chúng, phòng khi hành sự chúng la hét lôi thôi. Đích thân Hương Quản Lân lấy hai nùi rẻ dơ rét vào miệng hai nạn nhân. Chỉ mấy phút sau thì cuộc áp giải bắt đầu. Ban đêm, đường sông vắng vẻ, nên việc chở hai phạm nhân đã bị bịt miệng diễn ra êm xuôi. 15 phút sau thì ra tới ngã ba sông lớn. Quả Lần nháy mắt cho hai tên thuộc hạ. Bọn này hiểu ý, nên chúng đứa chụp hai tay, đứa nắm hai chân của ông Tư, rồi nhất loạt ném ông xuống dòng sông đang chảy xiết. Rồi tới phiên bà Tư cũng thế. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, bọn ác nhân đã giải quyết xong hai người con vô tội. Dòng sông vẫn cuồng nộ chảy xiết. Có lẽ đưa hai con người lương thiện kia rất xa khi trời sáng. Nhưng khi cả bọn chưa kịp quay xuồng lại thì chợt một tên đứng đầu mũi là lên, ai nắm chân tôi vậy, ai? Hắn ta chưa dứt lời thì đã nghe một cái, cả thân thể hắn ngã nhào xuống nước. Hương Quản Lân hốt hoảng la lớn, đưa rầm cho nó, nắm mau lên. Tên đứng gần vội đưa mái rầm xuống nước, và tới lượt hắn cũng nhào theo luôn. Đoán là có điều chẳng ổn, Hương Quản Lân vội hò hét mấy tên còn lại, tụi bay mau bơi xuồng vào bờ mau lên. Hắn còn đang la hét thì tới phiên chân trái của hắn bị một bàn tay của ai đó từ dưới nước thò lên, nắm chặt và kéo mạnh. Sau hưởng quản. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net